Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, khinh người quá đáng. Tác giả, Cung Tam trong đám người, hình ra hình Trương Vanh, làm hình Tam cùng hình Lục đem hình Y Lan đưa trở về. Chờ lát nữa phát sinh sự tình, hình Y Lan không cần thiết thấy, có một số việc, không phải thấy là có thể đủ ngăn cản, còn không bằng không thấy. Thân là hình gia nữ nhi, có một số việc là không có khả năng lựa chọn. Hôn sự luôn là gia tộc liên hôn lợi thế mà thôi. Cổ gia không phải hình gia lựa chọn, Tôn gia mới là. Trên đài cao Cổ Dương vốn là cao hứng bộ dáng, chính là ở chú ý tới hình Tích bên người giống như có việc phát sinh khi, trên mặt sinh ra một mặt không mau chi sắc, đứng thẳng ở trên đài cao chưa từng đi xuống. Ánh mắt nhìn hình Tích phương hướng, dung sắc dần dần đóng băng, lạnh lẽo xâm hàn, ngay cả phía dưới xem náo nhiệt người, đều cảm giác không khí giống như không đúng. Một bên là ngang trời hắc mã, một cái bất xuất thế thiên tài, đem tam đại gia tộc thiên tài chiến bại lúc sau, phong thái như cũ. Một bên là Toái Tinh giáo tam đại quản sự, đang ở cân nhắc Toái Tinh giáo danh dự cùng tam đại gia tộc mặt mũi. Trong đó suy tính, đều không phải là thường nhân có thể lý giải. Sau một lúc lâu lúc sau, Cổ Dương mới nhìn đến bọn họ, hình như là thảo luận ra một cái ngọn nguồn. Hình Tích nhìn về phía Cổ Dương phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo, Dương giọng nói, hôm nay một trận chiến, Cổ Dương tuy rằng là thắng, nhưng là thắng chi không võ, là dựa vào gian lận mới được đến như thế kết quả. Cho nên trải qua thương nghị, quyết định tước thứ tự. Không thể nào, này thoạt nhìn không giống như là gian lận a. Đúng vậy, nếu là gian lận có thể làm được trình độ này, ta nguyện ý thử xem. Chính là, tổng không thể là hình Khoát thiếu gia giúp hắn gian lận đi. Ngoặc kép chấm chấm, vừa dứt lời, mọi người đều là một mảnh ồ lên chi sắc. Ai cũng chưa nghĩ đến, bọn họ thảo luận nửa ngày, thế nhưng lộng như vậy cái kết quả ra tới, nhậm là ai, nếu là không nói cái nguyên cớ, đều là sẽ không tin phục kết quả này đi. Cổ Dương ánh mắt híp lại, hắn liền biết, nếu muốn ở hình Tích thủ hạ quá này một quan, không dễ dàng như vậy, thật sự là không nghĩ tới. Thế nhưng ở cuối cùng sinh ra kết quả này, hình quản sự, này nói suông chứ không làm, ai đều sẽ. Ngươi là có cái gì lý do chứng minh ta gian lận đâu? Cổ Dương tiếng vang nói, hiển nhiên đối với kết quả này cũng không vừa lòng. Hình Tích nhàn nhạt nhìn Cổ Dương, tựa hồ là muốn nhìn ra hắn cùng năm đó cái kia thiếu niên quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Chung quy là ảo giác sao? Nếu là không sai, ở Toái Tinh giáo ký lục giữa, Cổ Dương thân là Cổ gia gia chủ chi tử, năm nay 16 tuổi, nhưng là trời sinh đoạn mạch, căn bản không thể tu luyện, mà ngươi là ở ước một tháng trước bày ra thiên phú. Một tháng chi gian, từ ngưng tụ khí toàn đến hoàng cấp thất giai, nếu không có là gian lận, còn sẽ là cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người lúc này mới nhớ tới, cái này ngang trời xuất thế Cổ Dương, chính là năm đó Xích Thành giữa chứ danh phế vật. Nếu không có là cùng Dương Viêm bao nhiêu quản sự một trận chiến, sợ là tất cả mọi người còn không biết vị này Cổ gia thiếu gia thế nhưng là như thế thiên tài. Chỉ là trên đời này rốt cuộc là có cái gì phương pháp có thể như thế gian lận đâu? Cổ Dương nhìn hình Tích, ánh mắt trong suốt, khóe môi là một tia cười lạnh, mở miệng nói, trời sinh đoạn mạch như thế nào, ta liền không thể tìm được phương pháp chữa trị đoạn mạch sao? Ha ha, chữa trị đoạn mạch phương pháp ta còn không có nghe nói qua. Bất quá ta nhưng thật ra nghe nói qua một loại ta thuật, có thể hấp thu người khác lực lượng, đem này tạm thời chiếm cho riêng mình. Hình Tích nhìn Cổ Dương, trong miệng chi ngôn, ở toàn bộ nơi sân giữa, nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người là mang theo hoảng sợ chi sắc nhìn về phía Cổ Dương. Nếu là Cổ Dương thật là dùng như thế tà thuật, như vậy tước thứ tự chính là nên. Không ít bị Cổ Dương đánh bại người, này một chút tâm tình đều hảo lên. đứng đắn tu luyện bị tà thuật đánh bại. Có cái gì hảo mất mát? Hảo, ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem. Rốt cuộc ta có phải hay không tà thuật? Cổ Dương trong tay trường đao lâm không một lóng tay. Ánh mắt sắc bén nhìn phía Hình Tích. Thân hình chợt lóe, liền phải xông lên chính giữa nhất đài cao. Mũi đao thẳng chỉ Hình Tích. Nhưng gần chỉ là một tức chi gian. Liền nhìn đến Cổ Dương đi tới thân mình bay ngược mà ra. Ầm ầm rơi xuống, ngã ở đài cao dưới. Tuy rằng lăng không giảm lực độ, nhưng vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Thân bị trọng thương, Cổ Nghĩa Hòa ánh mắt dùng mình. Từ cổ ra nơi sân tức khắc chạy về phía Cổ Dương bên người. Đem Cổ Dương trong cơ thể huyệt đạo phong bế. Vừa rồi một kích, nếu không có là Cổ Dương trốn đến mau, đã sớm sinh tử nói tiêu. Cổ Dương cảm giác được trong ngực đau đớn. Thở sâu, thiên cực nhị giai, thật sự là không nghĩ tới. Hình Tích thế nhưng đã đạt tới thiên cực nhị giai. Kia một kích, hiển nhiên là không có muốn làm chính mình tồn tại. Cổ Nghĩa Hòa nhìn Cổ Dương liền nói chuyện sức lực cũng chưa. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Hình Tích, âm thanh lạnh lùng nói. Hình Tích, ngươi nên được đến, đều được đến, tội gì đối chúng ta dây dưa không bỏ. Nên được đến, đều được đến. Hình Tích trong miệng nỉ non ra tiếng. Phía sau Tôn Phủ cùng Cao Sùng cũng là ngôn nói. Không thể làm cho bọn họ đem năm đó Cổ ra việc nhắc lại. Nếu không sẽ ảnh hưởng tam đại gia tộc địa vị. Hình Tích lẳng lặng đứng. Không biết là nghe lọt được. Vẫn là không có nghe đi vào. Ánh mắt nhìn xa phương xa. Chính mình đôi tay dính đầy Cổ ra máu tươi. Mới đổi lấy hôm nay kết quả. Như thế nào có thể hủy hoại. Cúi đầu nhìn về phía thần sắc uể oải Cổ Dương, khuôn mặt chi gian là một mặt sắc lạnh. Năm đó cái kia thiếu niên huy hoàng cũng không phải là ngươi như vậy một tiểu nhân vật có thể sáng tạo. Thị huyết châu đã biến mất tại đây thiên địa chi gian, ta Hình gia chưa từng được đến, ngươi Cổ gia cũng là không chiếm được. Ta đây Hình gia làm sao sợ ngươi Cổ gia? Cổ Dương cố ý ở thi đấu giữa trọng thương dự thi người, tước đệ nhất thứ tự, nhập toái tinh giáo, trở thành cấp thấp đệ tử. Các ngươi, ra, không cần. Cổ Nghĩa Hòa còn tưởng giúp Cổ Dương tranh thủ một phen, nhưng là lại bị Cổ Dương ngăn cản. Hắn rõ ràng biết, lúc này nói cái gì đều là vô dụng. Bất quá, có thể tiến vào toái tinh giáo, đã xem như chuyện tốt, cấp thấp đệ tử mà thôi. Nếu không bao lâu, chính mình liền có thể cầm lại chính mình nên được địa vị. Cổ Dương, thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Đối với mọi người tới nói, bất quá là một hồi trò khôi hài mà thôi. Chỉ có đương sự mới biết được, đây là một hồi như thế nào phong ba. Ở Cổ Nghĩa Hòa nâng hạ, theo Cổ gia đội ngũ rời đi nơi sân. Không người nói chuyện, Cổ Dương bởi vì thân bị trọng thương, bị cho phép một tháng lúc sau đi thêm tiến vào toái tinh giáo. Đối với Cổ Dương tới nói, xem như chuyện tốt, không cần tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thời khắc tiến vào trong đó. Toái tinh giáo là Cổ Dương dẫn dắt Cổ gia trở về An Thiên quận hy vọng. Trở lại Cổ gia giữa, thị huyết quyết có chữa thương công hiệu. Ở vận chuyển công pháp suốt một đêm lúc sau, Cổ Dương thương đã không có trở ngại. Cùng chi Cổ Dương đồng thời tiến vào toái tinh giáo chính là Cổ Hy cùng Cổ Tiết Doanh. Bởi vì cuối cùng thời điểm, Cổ Dương cùng Hình Khoát, gần như quấy rối giống nhau tuyển chọn, làm dư lại người, tất cả đều đi vào. Cổ Hy là cấp thấp đệ tử, Cổ Tiết Doanh là trung cấp đệ tử. Hơn nữa Cổ Dương cái này cấp thấp đệ tử, như thế Cổ gia huy hoàng nhất một lần chiến tích, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,